Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 225, chương 225, Dương Mỗ người cụt tay. Hoàng Siêu đứng chắp tay, không có làm ra động tác, nhưng đối với mặt Diệt Tuyệt sư thái, sắc mặt lại càng ngày càng kém. Ở Hoàng Siêu chu vi, hiện ra từng cây một tế vi phi châm, mỗi một cái không hề căn cứ, cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Bên cạnh hắn rất mau ra phát hiện 200-300 miếng phi châm. Ánh mặt trời chiếu một cái, trên kim lóng lánh đủ mọi màu sắc quang mang. Hoàng Siêu phảng phất đứng ở một mảnh ánh sáng hải dương. Châm chọc nhắm thẳng vào Nga Mi mọi người phương hướng. Mỹ lệ nhan sắc bên trong cất giấu chí mạng sát cơ. Nga Mi đệ tử trong mắt đều có kinh sắc. Hoàng Siêu vô ích niệm lực thu lấy phi châm. Hiện tại huyền phù trong không khí phi châm, toàn bộ đều là hắn dùng nội lực thao túng. Hoàng Siêu đạt đến luyện khí hóa thần, thần giữ khí hợp, trong cơ thể âm dương hai khí để chân khí cực kỳ lớn mạnh. Lượng biến dẫn phát chất biến, rốt cuộc ở hoa hiệu phương diện võ công đi ra, thần gia nê hoàn cung, bước này. Tinh thần hắn chưa từng có mở rộng, trong cơ thể chân khí cùng bên ngoài cơ thể thiên địa linh khí lẫn nhau dung hợp. Nội tại có âm dương chuyển hóa, càn khôn na di, ngoại bộ có nội lực kéo dài ý niệm, võ công quả thực có thể so với thần thông. Năm đó Kiều Phong cũng chỉ là dùng nội lực cuốn về vật phẩm. Lộ một tay cầm long công, cũng làm người ta quá sợ hãi. Hoàng Siêu ở mấy trăm năm về sau, cho thấy so với thần kỳ hơn hư không khống vật, không khỏi làm Diệt Tuyệt sư thái đổi sắc mặt. Những thứ này độc châm chỉ vào phái Nga Mi đệ tử. Cho dù Diệt Tuyệt tâm rắn như thép, tin tưởng vững chắc trừ ma vệ đạo chết thì chết vậy, cũng không có thể tiếp thu đệ tử bị người nhẹ nhàng như vậy giết sạch. Kỳ Hiểu Phù quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Hoàng Siêu tôn giả đối với ta có ân cứu mạng, xin ngài không nên động thủ. Hoàng Siêu nghe được tâm lý trực nhạc. Thảo nào Kỳ Hiểu Phù nhất được Diệt Tuyệt sư thái thích. Lời nói này thật là khéo. Diệt Tuyệt sư thái dừng tay như vậy, ngược lại giống như nàng bỏ qua Hoàng Siêu. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt lạnh như băng xương, cầm kiếm tay run lên một cái, rốt cuộc cứng rắn nói ra: "Ngươi không cần cầu tình, ta xem ra ai hơn lợi hại, Diệt Tuyệt hôm nay tài nghệ không bằng ngươi, không cần ngươi nói xạo che đậy." Nàng một kiếm đâm vào chính mình cánh tay trái, lớn tiếng nói ra: "Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ tất ẩm huyết mà về. Hôm nay bần ni tài nghệ không bằng người, để tiền bối hổ thẹn." Hoàng Siêu thấy được nàng huyết trong nháy mắt nhiễm hồng tụ tử, dọc theo y phục nhỏ xuống mặt đất, thở dài: "Sư thái ngươi quá cương mãnh liệt, cần biết mới không thể lâu, doanh mãn thì tràn đầy, ngươi một mặt tranh cường hiếu thắng, đã đi nhập ma đạo, ngươi nào có một điểm người xuất gia tu dưỡng. Còn như nói nữ tử môn phái cần kiên cường, nhưng bên trong vuông còn cần bên ngoài tròn. Cho dù Trương chân nhân tu vi thông thiên, cũng chưa từng lấy bạo lực áp đảo tứ phương. Sư thái ngươi ở đây vị bằng võ công có thể xưng hùng. Ngươi sau đó Nga Mi lại nên làm như thế nào? Dù cho đầu cơ minh chủ thành công, Nga Mi cũng không có thể tiếp tục bá đạo. Những cái này ngang ngược kiêu ngạo ngoại thích, hạ chàng đặt phía trước." Diệt Tuyệt lạnh lùng nói: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hiểu Phù, ngươi qua đây." Bên kia, Hối Thông lôi kéo Dương Bất Hối trốn ở Hoàng Siêu phía sau. Diệt Tuyệt sư thái nhíu nhíu mày, không nói gì. Kỳ Hiểu Phù cúi đầu nhìn đường, cố ý không mang theo Dương Bất Hối. Hoàng Siêu theo sau xa xa nghe, cùng nguyên bản tình huống giống nhau. Diệt Tuyệt hỏi Kỳ Hiểu Phù chuyện đã xảy ra, vô cùng đồng tình, đã có tha thứ ý của nàng. Song khi nàng biết được người kia là Dương Tiêu, tình huống thật to biến hóa, diệt tuyệt thù mới hận cũ xông lên đầu, bức bách Kỷ Hiểu Phù giết chết Dương Tiêu. Kỷ Hiểu Phù không theo, Diệt Tuyệt một trường vỗ hướng đỉnh đầu của nàng. Hoàng Siêu còn không có động thủ, sớm đã có một người lòng nóng như lửa đốt, một đạo khói nhẹ một dạng thân ảnh trong nháy mắt từ cây lâm xung đến Diệt Tuyệt sư thái trước mặt. Vây Ngụy Cứu Triệu, một trường đánh về phía Diệt Tuyệt sư thái huyệt thái dương. Diệt Tuyệt sư thái gặp biến không sợ hãi, trở về trường cùng người đến chạm nhau một trường. Nàng lui một bước, người đến lại lui ba bước. Dương Tiêu, đến tốt lắm, nhận lấy cái chết. Lúc đầu nhắm mắt đợi chết Kỷ Hiểu Phù nhìn thấy cái này nhiều năm không gặp thân ảnh, cảm xúc dâng trào, cảm tình hết sức phức tạp. Thất thanh kêu lên, Dương đại ca. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Nghịch đồ, ngươi còn dám gọi hắn đại ca. Dương Tiêu, ngươi một cái xúc sinh sinh, tử đi. Nàng rút ra ỷ thiên kiếm, một đạo kiếm quang đâm thẳng Dương Tiêu. Xa xa Hoàng Siêu nhìn khoảng khắc, Dương Tiêu tuy là võ công tinh diệu, lại không phải Diệt Tuyệt sư thái đối thủ. Cái này có thể cùng Dương Tiêu thực lực chân thật không hợp. Chợt Hoàng Siêu nhìn ra, Dương Tiêu hắn mang theo nghiêm trọng nội thương. Ai, sẽ không phải là ta lần trước đánh, hắn còn không có chữa khỏi đi. Dương Tiêu cùng Diệt Tuyệt sư thái giao thủ vô cùng chịu thiệt. Hắn không có thần binh lợi khí, căn bản không dám trực anh kỳ phong, đang không ngừng du đấu bên trong. Dương Tiêu đã bị Diệt Tuyệt sư thái phá vỡ mấy chỗ y phục. Kỷ Hiểu Phù quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, sư phụ, Dương đại ca, các ngươi không nên đánh. Lúc này bên trong Thông cũng chạy tới, hỏi đang ở xem cuộc chiến Hoàng Siêu nói, sư phụ, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Bang một bên nào? Nhân ra là Nhạc Mẫu cùng con rể đánh lộn, người bang một bên nào đều rơi không đến tốt nhất. Hoàng Siêu danh mãnh nói rằng, cố ý để đối diện nghe. Kỷ Hiểu Phù hơi đỏ mặt, Diệt Tuyệt sư thái lại tức giận như điên. Bên trong Thông ngây ra một lúc, đáp ứng nói, ồ. Dương Tiêu theo chiến đấu tăng lên, hắn sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đột nhiên nhảy ra vòng chiến, nắm lên Kỷ Hiểu Phù một tay, lớn tiếng nói, đi. Diệt Tuyệt sư thái một kiếm chém thẳng vào mà xuống, phẫn nộ quát, lưu lại. Trong lòng nàng đã cáu giận cực kỳ, chứng kiến Kỷ Hiểu Phù đối với Dương Tiêu tình căn thâm trùng, còn sót lại tình thầy trò cũng không ở. Một kiếm này nàng không có bổ về phía Dương Tiêu, mà là bổ về phía mới đứng dậy Kỷ Hiểu Phù. Thấy như vậy một màn, Kỷ Hiểu Phù trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, không có né tránh ý tứ, thầm nghĩ vừa chết, xem như là báo đáp sư phụ ơn tài bồi. Cẩn thận, Dương Tiêu liều mạng đẩy ra Kỷ Hiểu Phù. Kiếm quang hiện lên, Dương Tiêu kêu thảm một tiếng. A, lúc trước hắn vì đẩy ra Kỷ Hiểu Phù, đã đem cánh tay phải của mình hoàn toàn đặt ỷ thiên kiếm dưới. Cho dù Dương Tiêu có ý thức né tránh, cánh tay phải của hắn vẫn như cũ bị kiếm quang đảo qua. Nhưng nghe được một tiếng vang nhỏ, phảng phất như là lợi đao chặt đứt một cây xúc xích, cánh tay phải của hắn phún huyết rơi trên mặt đất. Diệt Tuyệt một kiếm kiến công, cũng không lưỡng lự, trở về kiếm trực tiếp đâm về phía Dương Tiêu ngực. Chính là nếu tiếp lại nghiêm ngặt, đem cái này ma đầu giết với dưới kiếm. Kỷ Hiểu Phù một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô, Dương đại ca. Dương Tiêu cười thảm một cái, phun ra một ngụm tiên huyết. Ở nơi này phải chết trước mắt, hắn liền nội thương cũng không áp chế được. Cuối cùng nhìn Kỷ Hiểu Phù liếc mắt, Dương Tiêu nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt sư thái cùng nàng trường kiếm, mạnh mẽ xuất thủ, trực diện chính mình tử vong. Nhưng mà vẻ mặt của hắn mới làm xong, sau lưng áo đã bị người níu lấy, cả người không tự chủ được phi thượng thiên không. Kịch liệt sốc này để hắn ói ra hai hớp to huyết. Ngược lại thống khoái một điểm, Hoàng Siêu, hắn thở phào một cái, trong lòng nghĩ đến, hồ điệp cốc bên trong, cũng chỉ hắn có loại này năng lực, đối mặt ỷ thiên kiếm. Hoàng Siêu hít sâu một hơi, dường như sơn băng sóng thần trưởng lực tịch quyển ra, cho dù ỷ thiên kiếm vô kiên bất tồi, trực tiếp phá vỡ trưởng phong của hắn, thế nhưng dư ba vẫn dừng lại diệt tuyệt sư thái thân hình. Hoàng Siêu người như thiểm điện, dù tẩu đến diệt tuyệt sư thái phía sau, kiếm chỉ trực tiếp một chút hướng sau lưng nàng đại huyệt. Diệt tuyệt cũng không xoay người lại, trực tiếp huy kiếm hướng về sau đảo qua. Hoàng Siêu xê dịch thân, với suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt né tránh kiếm phong. Ngón trỏ ngón giữa điểm ra lưỡng đạo kiếm khí, vô thanh vô tức, đánh trúng diệt tuyệt thần môn huyệt. Diệt tuyệt thủ đoạn run lên, thủ bộ mất đi lực đạo. Hoàng Siêu cửu âm thần chảo sử xuất, một chảo phía dưới, đem ỷ thiên kiếm kiếm trong tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.